Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Ngự Thú Lệnh, cuối cùng đã tới, từ Phỉ Chư Lĩnh đậu vào, lính đánh thuê thuyền hàng. Trải qua một tháng sau, đám người cuối cùng là trở về Bạch Kình Cảng, to lớn thuyền hàng hạ xuống một chỗ khoảng không lộ thiên tuyết trên sân. Đám người theo dòng người, từ trên thuyền đi xuống. Ngải Địch Tác Á vặn eo bẻ cổ hưng phấn nói, tòa này số người đông đúc, xôn xao tràn ngập các loại gào to, huyên náo, tạp loạn thanh âm to lớn quảng trường ở vào thành đông. Tên là Kình Cảng Đông Dịch Trạm, chính là qua lại rộng lớn, hãn băng tuyết lâm, đông đảo lính đánh thuê thuyền hàng chỉ định điểm đỗ. Lộ thiên trên quảng trường thỉnh thoảng có 2-3 chiếc lính đánh thuê thuyền hàng lên xuống. Như loại này chuyên môn đỗ, lính đánh thuê thuyền hàng, dịch trạm. Bạch Kình Cảng tại thành Nam cùng thành Tây còn sắp đặt 2 tòa. Huyền Ngọc đại ca, theo Tác Á cùng một chỗ về thú quán đi. Ngải Địch Tác Á vừa cười vừa nói. Nàng đã sớm nói trở lại Bạch Kình Cảng. Nhất định phải hảo hảo khoản đãi Huyền Ngọc đạo trưởng. Gia phụ, cũng làm cho ta mời 2 vị đạo hữu tiến đến để người tạ ơn. Ngải Địch Bì Đặc cũng mời nói. Cảm ơn đạo hữu hảo ý. Rời đi trong thành đã có 2 tháng. Ta cần tiến đến bái kiến một chút sư tôn. Liền để Huyền Ngọc sư đệ cùng các ngươi đi thôi. Huyền Sơn vội vàng từ chối. Sư huynh, cùng đi chứ. Sau đó, tiểu đệ cùng sư huynh cùng đi bái kiến sư bá. Lưu Ngọc mở miệng khuyên nhủ. Sư đệ ngươi đi đi. Sư huynh còn có chút sự tình. Liền đi trước. Huyền Sơn mập mờ nói. Sau đó triệu ra một thanh phi kiếm. Vô cùng lo lắng bay đi. Trò cười. Rất lâu không có đi áp lên một chút. Đâu còn có thời gian rỗi đi nơi khác. Huyền Sơn chuyến này nguyện đi theo. Chính là tình hình kinh tế căng thẳng. Muốn kiếm một bút linh thạch. Bây giờ trong túi đã có một số lớn linh thạch như thế. Trừ trước kia định tốt 10 vạn thù lao bên ngoài. Còn có đánh giết phong ba bọn người phân đến tay linh thạch. Chung vào một chỗ trọn vẹn gần 40 vạn khối cấp thấp linh thạch. Huyền Sơn đâu còn nhịn được. Cái này vừa mới xuống thuyền. Liền mượn cơ hội chạy đi. Sau nửa canh giờ. Lưu Ngọc đi theo Bì Đặc huynh muội. Còn có Tác Á vị kia bạn trai Hải Uy. Đi tới thành Tây Tuyết Phong Thú Quán. Đây là Ngải Địch gia tộc sản nghiệp. Một tòa cùng loại, huyết sư giác đấu trường, như thế hình bầu dục quảng trường kiến trúc. Dù không có, huyết sư giác đấu trường, như thế to lớn. Nhưng chiếm diện tích cũng không nhỏ. Ngoại tầng một vòng là từ ao nước, lồng chim, thú của từng gian lớn nhỏ thú phòng tạo thành. Bên trong giam giữ lấy hơn 100 loại hung mãnh linh thú. Thủy thú, phi cầm, tẩu thú đủ loại kiểu dáng. Có trưởng thành hung thú. Cũng có linh thú con non, liền ngay cả một chút chưa nở phi cầm trứng chim cũng có bán. Những này linh thú đại bộ phận đều là Ngải Địch ra hoặc bắt giữ, hoặc mua mà đến, cũng có một số ít là khách nhân gửi bán tại trong tiệm. Hơn 100 ở giữa thú phòng đầu đuôi tương liên, vờn quanh tại thú quán vòng ngoài, ở giữa có một đầu rộng rãi hành lang, thuận tiện du khách thưởng thức, chọn mua linh thú. Trung tầng một vòng có to to nhỏ nhỏ công năng khác biệt linh thú huấn luyện đấu trường. Còn có phu hóa thất, thông linh thất, đột phá thất các loại hệ liệt phụ trợ quán thất. Tuyết Phong Thú Quán không chỉ bán linh thú, còn cung cấp nơi nở trứng, gửi nuôi, huấn luyện, bồi dưỡng các loại hệ liệt nghiệp vụ. Cũng là thú phong đấu sĩ đoàn, huấn luyện đấu quán. Lúc này trong quán có 2-3 vị thuần thú sư. Chính dẫn mấy đám khách nhân ở trong hành lang thưởng thức. Thỉnh thoảng giới thiệu các thú trong phòng giam giữ linh thú tập tính. Cấp bậc, chiến lực các loại tin tức. Nếu có coi trọng, thuần thú sư còn có thể để họ tiến thú phòng khoảng cách gần quan sát. Huyền Ngọc đại ca, những này là tam giai kiếm sĩ xa. Là trong quán lôi cuốn nhất linh thú. Mỗi ngày đến quan sát khách nhân rất nhiều. Tác Á. Hải Uy hai người dẫn Lưu Ngọc tại thú trong quán du lịch. 3 người đi tới một tòa cự đại thủy thất trước. Chỉ vào nước trong phòng mấy đầu du đãng cự sa giới thiệu nói. Nhào chăn nuôi viên hướng nước trong phòng ném 2 đầu sống heo. thông qua trong suốt quang ngọc thất bích. Nhưng mấy đầu cự sa nghe tanh mà động, cấp tốc bơi về phía kia hai đầu sống heo. Một đầu hình thể lớn nhất màu xám cá mập, bơi được rất nhanh, một ngụm liền đem bên trong một đầu sống heo cắn thành hai đoạn. Lập tức tinh hồng huyết hoa nhuộm đỏ mảng lớn thủy thất. Mấy đầu cự sa giành ăn cắn xé, bọt nước văng khắp nơi. Nhưng đầu kia miệng đầy răng nhọn xám cá mập độc hưởng lấy một đầu sống heo. Cái khác cự sa đều đi tranh đoạt bên kia, không tới gần đầu này hình thể to lớn màu xám cá mập. Những này cá mập dù thân dài hung mãnh, nhưng chỉ có thể hoạt động tại nước sâu bên trong. Đến trên bờ liền mất đi chiến lực, yếu điểm rõ ràng, thực sẽ có người nguyện ra nhiều như vậy linh thạch mua sao? Lưu Ngọc nhìn thoáng qua cái khác dựng nên tiêu ký lập bài. Phía trên ghi chú mỗi đầu trưởng thành kiếm xỉ xa. Giá bán 20 vạn khối cấp thấp linh thạch, đạo trưởng có chỗ không biết. Bạch Kình cảng bên ngoài là bát ngát cực hàn Bắc Hải. Hàng cá phong phú, ra biển lấy thuyền đánh cá. Nếu có thể có một đầu kiếm xỉ xa, hộ tống. Không chỉ đề cao tính an toàn, còn có thể bằng vào kiếm xỉ xa, siêu cường săn mồi thiên phú. Chuẩn xác truy tung nước sâu bên trong bầy cá. Hải thú, đề cao thuyền đánh cá ra biển thu hoạch. Hải Uy giải thích nói. Huyền Ngọc đại ca nhìn thấy đầu kia ăn một mình cho cá mập không? Nó gọi huyết hôi. Năm trước đã đột phá bình cảnh, trở thành một đầu trúc cơ kỳ kiếm xỉ xa. Mấy tháng trước, bến tàu một chi săn kình đội liền coi trọng huyết hôi. Đã giao bộ phận tiền đặt cọc, tổng giá trị 130 vạn khối cấp thấp linh thạch. Ngải Địch Tác Á mang theo chút khoe. Khoang Tiểu Tâm Tư nói tiếp. Dạng này một đầu trúc cơ kỳ kiếm xỉ xa, sinh hồn cường đại, đã sinh linh trí, bọn hắn mua đi lại nên như thế nào khống chế? Lưu Ngọc không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Tu chân giả thông qua khế ước ấn ký thu phục các loại linh thú, bình thường đều cần thừa dịp linh thú còn trẻ con, sinh hồn nhỏ yếu đương thời tay. Bởi vì trưởng thành linh thú không chỉ sinh hồn cường đại, lại thú tính kiệt ngạo, rất khó thu phục, cho dù người thi pháp tu vi cảnh giới cao hơn linh thú. Cũng giống như vậy, loại như một trúc cơ tu chân giả muốn thông qua khế ước ấn ký thu phục một đầu phổ thông trưởng thành kiếm xỉ xa. Cho dù tên này trúc cơ tu chân giả sinh hồn mạnh hơn xa kiếm xỉ xa. Tại kiếm xỉ xa, sinh hồn bên trong cưỡng ép lưu lại khế ước ấn ký. Đầu này kiếm xỉ xa cũng hơn nửa sẽ bởi vì sinh hồn sụp đổ mà chết. Bởi vì trưởng thành linh thú đã sinh linh trí, thú tính hung ác, cho dù sinh hồn bên trong bị cưỡng ép lưu lại khế ước ấn ký, linh thú cũng sẽ khu động hồn lực đi không ngừng xung kích cái này đạo ấn ký. Cho đến linh thú tự thân sinh hồn tán loạn, vạn vật có linh, như người đồng dạng, sao lại tùy tiện khuất phục thành nô? Chẳng lẽ là ngự thú lệnh? Lưu Ngọc lúc này nhớ tới tại tông môn trong tàng kinh các nhìn qua một quyển tu chân tạp lục. Nghĩ lại rồi nói. Không sai. Chính là ngự thú lệnh. Huyết hôi cùng những này kiếm xỉ xa đồng dạng. Từ nhỏ đã nuôi dưỡng ở gia tộc xây ở bờ biển, ngư trường, bên trong. Vẫn là ấu thú lúc. Liền thông qua ngự thú lệnh khế ước thu phục. Chăn nuôi mấy chục năm. Một đám kiếm xỉ xa cũng chỉ có huyết hôi đột phá tới trúc cơ linh thú. Chờ những người kia đem dư khoản đưa trước, liền có thể đem khế ước có huyết hôi sinh hồn nô dịch ấn ký ngự thú lệnh giao cho bọn hắn. Bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm khống chế huyết hôi ra hải bổ săn. Ngải Địch Tác Á vội vàng gật đầu giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Lưu Ngọc nhớ tới kia sách tu chân tạp lục bên trên đối ngự thú lệnh ghi chép. Ngự thú lệnh cũng có tên là thú hồn lệnh. Khế ước linh thú nguyên lý. Chính là thú tu nô dịch khế ước. Chỉ bất quá thú chủ từ tu chân giả tự thân. Chuyển biến thành một khối từ hồn ngọc luyện thành lệnh bài. Thông qua thú hồn lệnh. Tu chân giả liền có thể nhẹ nhõm nô dịch nhiều mặt linh thú. Đây cũng là thú tu vì tránh đi thiên đạo đối tu chân giả tự thân khế ước linh thú hạn chế số lượng. Một loại thủ đoạn đặc thù. Lại loại này thú hồn lệnh nhưng thay chủ. Cũng không có đặc biệt thú chủ. chỉ cần đạt được thú hồn lệnh, liền có thể khống chế lệnh bài chỗ khế ước linh thú. Đơn giản lại nhẹ nhõm. Đương nhiên, thú hồn lệnh cũng không thể hoàn toàn thay thế bạn tu linh thú. Bởi vì thú tu mặc dù có thể thông qua thú hồn lệnh đến thu lấy khế ước linh thú bản nguyên nguyên khí tu hành, nhưng quá trình này hao tổn cực lớn, công hiệu thấp hơn nhiều tự thân trực tiếp khế ước bạn tu linh thú. Cùng bạn tu linh thú tu luyện hiệu quả so sánh, không đủ 1/10. Trong tu chân giới đối cái này thông qua ngự thú lệnh khế ước linh thú gọi là chiến thú. Khác biệt với tu chân giả tự thân khế ước sủng thú cùng thú tu, bạn tu linh thú. Lưu Ngọc tại Bạch Kình Cảng đã trú lưu 10 năm. Đối cái này Bắc Địa phong tục nhân tình đã có hiểu biết. Bắc Địa người hung ác hiếu chiến, thú tu chiếm đa số. Giống huyết sư giác đấu trường, dạng này to nhỏ giác đấu trường tại Bạch Kình Cảng bên trong cực được hoan nghênh. Đấu trường bên trong giao đấu phương thức đều có khác biệt. Theo sinh tử chia làm hai loại, một là hoạt đấu, một là tử đấu. Hoạt đấu chính là một phương thụ thương nhận thua, tử đấu chính là ký sinh tử lệnh, song phương chỉ có thể một người được sống. Theo loại hình có nhân đấu, một loại là song phương đều là thú tu, người thú cộng đồng ra trận giao đấu, một loại là một phương là thú tu, một phương khác không phải thú tu, lấy một địch hai, song phương đều không là thú tu. Từng đôi đánh, cũng coi như một loại, có khác thú đấu, song phương chỉ phái linh thú giao đấu, thú chủ không vào sân, cũng có một phương là người, một phương là thú, người cùng thú đấu, tóm lại rất nhiều loại thi đấu, trong đó thụ Bắc Địa người hoan nghênh nhất là thú đấu. So với tự mình hạ tràng giao đấu hung hiểm, chỉ phái linh thú giao đấu thì lộ ra an toàn một chút, lại càng dễ tham dự. Tại Bạch Kình Cảng thú đấu cực kỳ thịnh hành. Sư huynh Huyền Sơn kéo hắn đi xem qua mấy trận. Mỗi trận đều là tử đấu. Tỷ lệ đặt cược cực cao. Thẳng đến một phương linh thú chiến tử mới thôi. Lúc ấy Lưu Ngọc liền lại nghĩ. Thú tu bồi dưỡng một đầu, bạn tu linh thú, không dễ. Như thế nào như thế nhẹ nhõm để bạn tu linh thú ra sân chiến tử. Bây giờ xem ra. Những cái kia so tài song phương khả năng ngay cả thú tu đều không phải. Chiến tử bất quá là ngự thú lệnh khế ước chiến thú mà thôi. Cha, vị này chính là Huyền Ngọc đạo hữu. Lúc này Bì Đặc dẫn một vị cùng hắn đồng dạng cao lớn khỏe mạnh cụt một tay lão hán đi tới. Giới thiệu nói, tên ta là Ngài Địch Tạp Đạm, là Tác Á phụ thân. Đa tạ Huyền Ngọc đạo chất cứu tiểu nữ. Cụt một tay lão hán trước đối Lưu Ngọc cảm tạ nói. Sau đó sụ mặt đối Ngài Địch Tác Á nói ra. Hồ nháo. Ra ngoài không nói một tiếng. Liền dám vụng trộm chạy đi địa hạ thạch quật. Về sau chỉ được ở nhà. Không cho phép đi đâu. Tác Á biết sai. Liền tha thứ ta lần này đi. Tác Á biết lão cha tại đang tức giận. Trung thực cúi đầu nhận sai. Bá phụ. Lần này là tiểu chất ngu xuẩn. Người không nên trách Tác Á nàng. Lộ Dịch Hải uy kiên trì tiến lên nói. Tạp Đạm bá phụ cùng hắn lão cha là bạn tri kỷ. Tính cách táo bạo. Từ nhỏ Hải uy liền rất sợ vị này. Nhưng vì Tác Á. Cũng chỉ có thể chủ động tiến lên cản thương. Hừ. Người cũng chạy không được. Một hồi ni tư lão đệ liền đến. Nhìn hắn làm sao thu thập ngươi. Cụt một tay lão hán dựng râu trừng mặt khiển trách. Tiền bối bớt giận, lần này bọn hắn chắc chắn tiếp nhận giáo huấn. Lưu Ngọc lúng túng mở miệng khuyên nhủ. Cha, người không phải nói muốn đi Tịch Phong Tửu Lâu, định yến hội nha. Tác Á sự tình, một hồi về nhà lại nói. Bì Đặc uyển chuyển nhắc nhở lão cha. Răn dậy muội muội, cũng không vội ở ngay trước khách nhân mặt. Huyền Ngọc đạo chất chớ trách. Nhà đầu này tức chết ta. Lão đầu tử đi trước Tửu Lâu định yến hội, để Khải Mà mang ngươi trước tiên ở thú quán hảo hảo dạo chơi. Một hồi lại tới, cụt một tay lão hán lúc này mới thu chút hỏa khí. Trừng mắt liếc nữ nhi Tác Á, khí hồ hồ đi, hết chương.